10 viên hầu vây quanh lão hồ ẩn ẩn tạo thành một trận pháp đặc biệt có thể phát huy lực lượng đến mức tận cùng. Tuy rất nhiều yêu thú đều có chỉ số thông minh không kém gì nhân loại, nhưng sự tình yêu thú bày trận nghênh đón cường địch còn là lần đầu tiên phát hiện. Thậm chí kiếp trước kiếp này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Giống, cự hổ chứng kiến đối phương bày trận cũng không thèm để ý, con mắt nhìn thoáng qua, đột nhiên giống to một tiếng, tứ chi dùng sức áp xúc giống như lò xo, đột nhiên tháo chạy về phía trước, phương vị công kích đúng là khâu yếu kém. Nhất của trận pháp, hai loại động vật chiến đấu, một cái bày trận, một cái phá trận, để cho Nhiếp Vân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, vô cùng quái dị. Bành bành bành, lực lượng cùng thực lực của lão hồ không phải những viên hầu này có thể so sánh, thoáng một phát đi vào chỗ bạc nhược yếu kém của trận pháp, móng vuốt cực lớn chụp tới. Không khí ở dưới lực lượng khổng lồ áp xúc phát ra tạc minh, một con vượn ở trước mặt nó không chịu nổi áp lực hô. Bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên cành cây, đụng gãy cả cây đại thụ. Cách chương.